Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 35 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta ở hồi trước đã biết được Diệp Lăng cùng những người phụ nữ ở xung quanh mình và mẹ của mình là Vương Thục Phân đã bắt đầu quá trình tu luyện. Vậy chúng ta hãy đón chờ xem quá trình tu luyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi tiếp tập 35 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 171, Tiên Đế thất bại nhất trong lịch sử. Không bao lâu sau, Lưu Sảo liền tỉnh. Sau khi trải qua linh lực gột rửa, cô xuất trần giống như một tiên tử trong rừng hoa, thanh thuần khả ái, thướt tha yêu kiều. Mấy người khác cũng đều lần lượt tỉnh lại, chẳng qua Vương Thục Phân là người cuối cùng tỉnh lại. Hơn nữa, tạp chất hậu thiên trong cơ thể của bà cũng không được bài trừ tận gốc. Dù sao, cũng là người phụ nữ hơn 50 tuổi, dơ bẩn lắng đọng đã nhiều năm, nhưng mặc dù là như vậy, Vương Thục Phân vẫn lột xác thành một con người khác. Hơn nửa mái tóc có chút bạc bây giờ đã hoàn toàn biến mất, trở thành màu đen, còn có ánh sáng lấp lánh. Nếp nhăn trên khuôn mặt cũng gần như biến mất hết. Vương Thục Phân giống như là trẻ hơn 20 tuổi, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Diệp Lăng còn chưa từ bỏ ý định để cho Vương Thục Phân là người đầu tiên đi vào bồn tắm. Nước trong bồn kia tràn đầy thần quang, tỏa ra linh lực thiên địa nồng nặc. 10 phút sau, Vương Thục Phân đi ra, nhưng kết quả vẫn làm Diệp Lăng có chút buồn bã. Con đường tu luyện của Vương Thục Phân có chút tuyệt vọng. Hình như Vương Thục Phân nhìn ra được, vỗ bả vai Diệp Lăng rồi nói, không sao đâu con trai, như vậy mẹ đã rất thỏa mãn rồi, bây giờ cũng đã làm cho bao nhiêu người ghen tị rồi đấy. Mẹ yên tâm, tin tưởng con, nhất định con sẽ để cho mẹ chính thức bước lên con đường tu tiên. Diệp Lăng thề san sát nói. Hiện tại tu vi của Diệp Lăng vẫn cứ tăng lên đều đều. Dù sao tu vi kiếp trước vẫn còn, tâm cảnh cũng còn, chỉ cần hấp thu linh lực là được, cho nên không gặp bình cảnh nào. Nếu hắn đột phá đến kim đan kỳ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn nữa, vấn đề của Vương Thục Phân chỉ còn là một vấn đề nhỏ mà thôi, có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Thật ra mẹ chưa từng nghĩ đến cái gì mà trường sinh bất tử. Mẹ chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường. Mẹ cũng không có dã tâm lớn như thế. Nếu con để cho mẹ sống dài như vậy, chắc mẹ sẽ chán chết mất. Vương Thục Phân cười nhạt rồi nói, còn đấy, nếu có thật muốn làm mẹ vui, liền mau sinh cho mẹ vài đứa cháu để mẹ ôm đi. Được rồi, mẹ mệt mỏi, mẹ đi nghỉ ngơi một chút đây. Vương Thục Phân vỗ bả vai Diệp Lăng rồi nói. Nói xong, Vương Thục Phân xoay người trở về phòng, lại để lại Diệp Lăng nhìn chìm vào trong sự xúc động. Đúng vậy, hình như bản thân đã bỏ qua cảm nhận của mẹ, gần như cho rằng tất cả mọi người sẽ bị trường sinh bất tử hấp dẫn. Lắc đầu, Diệp Lăng không suy nghĩ nữa, mà là để cho mấy cô gái nhảy vào trong bồn tắm, sau đó truyền thụ thần thông pháp môn, nhìn thử các cô có duyên tu tiên hay không. Nhưng kết quả làm cho Diệp Lăng ngoài ý chính là vậy mà không có người nào có thể bước vào ngưỡng cửa tu chân. Một người cũng không có. Chẳng lẽ thế đạo bây giờ đã không thích hợp tu luyện sao? Nhưng không đúng, những võ giả hậu thiên tiên thiên kia là nhảy ra từ bụng heo sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một việc, tuổi tác của các cô cũng đã lớn. Hơn nữa, đây là thế tục, dùng cách thức ở tiên giới cũng không có tác dụng. Quan trọng chính là linh dược mà mình trồng quá phổ thông, sau đó lại pha loãng cho nên vốn không đủ sức để chống đỡ các cô bước vào con đường tu luyện. Thì ra là thế, Diệp Lăng gật đầu, tìm được vấn đề rồi, liền dễ giải quyết thôi. Lúc này đây, xây dựng trụ cột mới là quan trọng, tuy các cô không thành công bước vào con đường tu luyện, tuy nhiên lại dựng xuống một trụ cột tốt. Chờ bản thân mình tìm được thiên địa linh bảo, liền có thể dễ dàng giúp các cô bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, các cô vẫn chưa hiểu được, cứ tưởng mình không có thay đổi gì, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lực lượng trong cơ thể tràn đầy, không bao giờ dùng hết. Hơn nữa, thân thể lại rất nhẹ nhàng, gần như nhảy một cái là có thể bay lên. Ha ha, mình thành thần tiên, mình muốn bay. Lâm Vũ Tình vui mừng vẫy tay, vậy mà chạy tới cửa sổ, muốn nhảy xuống bay đi. Diệp Lăng sợ tới mức vội vàng kéo. Cô gái ngốc nghếch này sắc mặt lại tràn đầy sự sợ hãi. Cô nãi nãi của anh ơi, em điên rồi à? Em không thể bay sao? Không phải em đã trở thành thần tiên sao? Lâm Vũ Tình rất là ngây thơ hỏi. Diệp Lăng vỗ trán. Anh nói cho các em biết, bây giờ các em chỉ là giai đoạn trụ cột mà thôi, ngay cả cảnh giới hậu thiên cũng không tới. Trên hậu thiên là tiên thiên, trên tiên thiên là trúc cơ kỳ, chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới tính là chân chính bước vào con đường tu luyện. Hơn nữa, chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể bay trên không. Diệp Lăng kiên nhẫn nói cho các cô. Các cô gái liền liên tục gật đầu, chẳng qua tâm trạng cũng đều có chút buồn bã, vẫn không thể bay sao? Nếu như Diệp Lăng biết được suy nghĩ của các cô, nhất định sẽ bóp chết các cô. Các cô cho là người có thể bay là củ cải à? Có ở khắp nơi sao? Chẳng qua dù vậy, các cô đều rất hưng phấn. Dù sao thì bản thân vẫn cảm nhận được cơ thể có thay đổi, thậm chí có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Chẳng qua, tiếp đó, bầu không khí có chút tẻ ngắt. Các cô đều nhìn về phía Diệp Lăng, ý tứ rất rõ ràng. Nói đi, anh còn muốn mấy người phụ nữ nữa. Anh rất không thành thật nhé. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, cười đau khổ rồi nói. Chỉ có nhiều đây thôi, nhiều hơn nữa thật sự không có. Nếu các em muốn ở lại thì ở lại, không muốn thì anh cũng không bắt buộc được. Nói xong, Diệp Lăng lắc đầu, đi tới đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt rất đau khổ. Thực ra sớm đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng cuộc thảo luận bên trong. Nếu anh dám nghe bọn em nói chuyện, mấy người chúng em đều sẽ rời đi. Không tin, anh cứ thử xem. Đột nhiên giọng nói của Trầm Nguyệt Tâm vang lên bên tai Diệp Lăng. Diệp Lăng sợ đến mức cả người run lên. Cái gì đây? Lúc nào thính lực của cô ấy lại mạnh như vậy? Lại còn đến uy hiếp mình? 10 phút sau, các cô gái đi ra đều nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nằm trên ghế sofa, bị các cô nhìn chằm chằm, thì cả người sợ hãi, khóe miệng có chút run. Các em muốn chém, muốn giết, thì cứ làm đi, đừng có nhìn anh như vậy, anh sợ lắm. Trầm Nguyệt Tâm nhìn mọi người một chút, sau đó nghiêm túc nói với Diệp Lăng. Về sau không được, chúng em cho phép, không cho phép anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không, còn nữa, nhà cũng nên đổi đi, nếu không nhiều chị em như vậy sẽ không có chỗ ở. Em có một trang viên, vừa lúc không có ai ở, ngày mai chúng ta liền rời qua đi. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì nhất thời vui mừng, đứng dậy muốn ôm hôn Trầm Nguyệt Tâm, tuy nhiên lại bị Trầm Nguyệt Tâm chặn lại. Cuối cùng, toàn bộ tài sản của anh đều phải giao cho chúng em. Về sau, anh muốn mua một gói thuốc lá cũng phải được sự đồng ý của chúng em. Trầm Nguyệt Tâm lại nói một yêu cầu nữa. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Có ý gì đây? Đây là ý gì? Đây là lấy đi quyền tài chính của mình. Cái kia, anh muốn hỏi một chút, tiền tiêu vặt mỗi tháng của anh là bao nhiêu? Diệp Lăng xoa tay hỏi. Các cô gái nhìn nhau, 1 ngày 5 đồng, mỗi tuần phát 1 lần. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, trong mắt xuất hiện ánh lệ. 5 đồng, ngay cả một gói thuốc cũng không mua được. Vất vả đau khổ hơn nửa năm, một buổi sáng lại trở thành thời kỳ trắng tay. Bị mấy cô gái này thật là tàn nhẫn. Bản thân đường đường là 1 tỷ phú, vậy mà lại đến nỗi nông nỗi này. Nói ra thì ai tin đây? Ông trời ơi, đại địa ơi, thương cảm tiên đế thất bại nhất trong lịch sử này với. Chương 172. Mạnh mẽ tháo dỡ. Một tuần sau, trong một viện mồ côi, Diệp Lăng rất thảnh thơi nằm trên bãi cỏ, nhìn trời xanh, mây trắng. Một tuần này, Diệp Lăng trả lại căn biệt thự kia, rời đến trang viên của Trầm Nguyệt Tâm. Trang viên này nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố Đông Hải, diện tích khoảng 10 mấy mẫu, giá trị không cách nào đánh giá được. Kế tiếp, Diệp Lăng bắt đầu điều tra thái tử gia hỗn đàn đã từng muốn đạp hư mộ Ngưng Hàm là ai. Lưu Kiệt hiện tại chính là một tổng giám đốc đứng đầu trong một công ty nhỏ, nhưng phía sau lại là lão tổng của một công ty địa sản có thế lực mạnh mẽ, tài sản có chừng mấy tỷ. Diệp Lăng cũng nghe được viện mồ côi đổ nát ở nơi này là thuộc phạm vi của công ty Lưu Kiệt muốn di rời và dỡ bỏ. Cho nên, Diệp Lăng liền mua nó. Chẳng qua viện trưởng biết sắp tới sẽ khai phá, nói giá không giới hạn, nhưng thật ra Diệp Lăng cũng không dây dưa, ném ra mấy triệu cho viện trưởng kia, liền vỗ mông chạy đi. Trong viện mồ côi, sớm đã không chứa những đứa trẻ mồ côi nữa, nếu được viện trưởng chuyển giao đến những viện mồ côi khác. Hiện tại, mỗi ngày, Diệp Lăng đều phải đến viện mồ côi này, hắn phải đợi, chờ Lưu Kiệt mắc câu. Bởi vì ngày hôm qua đã có một nhóm người muốn Diệp Lăng đi ra khỏi chỗ này, từng người đều rất hùng hổ, nhìn một cái liền biết là côn đồ do công ty phá bỏ và di rời tìm đến. Lúc đầu Diệp Lăng vốn không để ý tới bọn họ, đến khi bọn họ nhịn không được thì động thủ, trực tiếp bị Diệp Lăng mạnh mẽ quật ngã. Còn côn đồ do công ty phá bỏ và di rời tìm đến đều chật vật bỏ chạy. Đáng lúc Diệp Lăng thư thái nhàn nhã nằm trên ghế thái sư, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, nhất thời nở nụ cười. Xa xa, tiếng động cơ ô tô truyền đến là tiếng mắng của máy đào, hơn nữa kèm theo đó là tiếng động cơ của xe ô tô chạy tới. Hi hi, đây là muốn làm ra hành động lớn đây. Diệp Lăng khinh thường cười, đứng dậy, đưa tay phươn người, đi tới cửa của viện mồ côi. Cửa viện mồ côi, Diệp Lăng nghiêng người, dựa vào khung cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Nghĩ tới đây Diệp Lăng đã muốn khóc. Bạn gặp qua tỷ phú nào hút thuốc bình thường chưa? Cái này đều là do mấy cô gái kia hại. Toàn bộ tài sản cũng không biết bao nhiêu tỷ, vậy mà mấy cô gái lại hà khắc hành hạ mình như vậy. Bản thân thật muốn lên báo cáo với Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Mấy phút sau, hai chiếc máy đào móc đi tới cửa viện mồ côi, tắt máy dừng lại. Hơn 10 chiếc xe con toàn bộ dừng ở cửa viện mồ côi. Bên trong xe đi ra một đám người vạm vỡ, tay cầm gậy bóng chày. Lai giả bất thiện. Diệp Lăng bĩu môi, không hổ là thái tử gia số 2, thật đúng là có chút hơi thở của giang hồ. Mà xung quanh viện mồ côi, trên những ngôi nhà rách nát kia đã đứng đầy người, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào một màn trước mắt này. Ai cũng biết công ty này đến thiếu tiền. Này, ai cũng biết công ty này đền thiếu tiền, ai cũng biết dân ở đây không chịu nổi, không chịu di rời. Nhưng dưới thủ đoạn ti tiện của công ty này, đã có một nửa người dân bất đắc dĩ ký vào hiệp nghị, những người còn lại vẫn đang chờ. Mà bây giờ viện mồ côi của Diệp Lăng chính là đối tượng mà bọn họ nhắm vào. Trên chiếc Audi đi đầu bước xuống một người đàn ông chừng 30 tuổi, mái tóc được chải vuốt lóa mắt, đeo một cặp kính tơ vàng, nhân mô cẩu dạng. Hắn ta chính là Lưu Kiệt, là một trong những thái tử gia của thành phố này, có thế lực vô cùng lớn. Thậm chí, một ít cán bộ cấp cao đều muốn định nọt lấy lòng hắn ta. Dù sao thì cha của người ta là chư hầu của một phương. Tiểu tử, tao khuyên mày thức thời vẫn nên ngoan ngoãn ký vào hiệp nghị, nếu không cũng đừng trách bọn tao ra tay độc ác. Một người lưng hùng vai gấu đi ra từ phía sau Lưu Kiệt, trên khuôn mặt có một vết sẹo làm người ta sinh lòng sợ hãi. Diệp Lăng cười nói, tôi cũng muốn ký mà, mấu chốt là các người phải thỏa mãn tôi đã. Diện tích viện mồ côi của tôi ở đây không lớn, không nhỏ, là 800 mét vuông. Mỗi mét vuông các người chỉ bồi thường cho tôi 1 vạn, viện mồ côi đây là tôi dùng 3.000 vạn để mua, anh cũng không muốn tôi bị lỗ đúng không? Như vậy đi, đều là người làm ăn, giá tổng cộng là 50 triệu, đưa tiền qua là tiểu gia tôi đi liền. Như thế nào đây? Nhanh gọn chứ? Tôi chính là người làm việc nhanh gọn, mỗi 1 mét vuông 1 vạn tệ. Nghe thì không ít, nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng này, thực sự là không có bao nhiêu. Hơn nữa, theo Diệp Lăng biết, khoản tiền dành cho di rời và phá bỏ không chỉ có nhiều đây thôi. Mày là một tên khốn kiếp, mày đây là công phu sư tử ngoạm. Tao cho mày biết, chúng tao có ký hiệp nghị với chính phủ. Nếu mày vẫn không chịu rời đi, chính là phạm pháp. Một tên đàn ông lực lưỡng vạm vỡ, cầm gậy bóng chày quát. Diệp Lăng chỉ nhún vai. Phạm pháp thì phạm pháp thôi, anh có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi. Tôi muốn nhìn thử chỗ của tôi. Tôi không muốn tháo dỡ thì ai dám tháo dỡ đây? Lời này vừa nói ra, mười mấy tên đàn em ở phía sau Lưu Kiệt giơ gậy bóng chày cao giọng hét lớn, tiếng hét xông thẳng lên trời xanh. Diệp Lăng cố ý làm bộ chấn động, biểu hiện có chút sợ sệt, sau đó lại giả bộ cổ vũ bản thân. Tôi nói cho cảnh biết, cảnh đừng dọa tôi, lão tử đây không sợ đâu. Lưu Kiệt nhìn Diệp Lăng, mí mắt giật giật, trong mắt đã không còn tính nhẫn nại nữa. Từ lúc mình bắt đầu tiếp xúc với nghề này, dựa vào thế lực cán bộ cấp cao sau lưng, cùng với côn đồ giang hồ, mọi việc luôn luôn rất thuận lợi, còn chưa bị người nào uy hiếp như vậy. Động tác nhanh lên một chút, tìm mấy người ném hắn ra ngoài, rồi săn bằng viện mồ côi này cho tôi. Sau đó ném hắn 10 triệu để hắn cút đi. Lưu Kiệt âm trầm nói. Lưu Kiệt cũng đã tính toán xong, đến khi mọi chuyện xong hết, tất cả đều đã chậm, coi như cáo trạng lên trên cũng vô dụng. Thế lực cán bộ cấp cao sau lưng hắn cũng không phải chỉ biết nói không thôi. Tên vạm vỡ sau lưng Lưu Kiệt sau khi nghe xong thì cười dữ tợn, phất tay lên, mười mấy tên đàn em phía sau giống như hít thuốc phiện đi tới cửa viện mồ côi. Người dân ở những nhà xung quanh đều từng người nín thở, đây là muốn chính thức đối đầu rồi. Trong đầu mọi người đều hiện lên một hình ảnh, tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đi đầu vào sân chính là đội tuyển Phá Bỏ và Rời Đi. Từng người đều có khí thế hùng dũng, oai vệ, trong tay cầm gậy bóng chày, đều uy phong lẫm liệt, lưng hùm vai gấu. Nhìn một cái liền biết bọn họ đều thân kinh bách chiến, tin tưởng trong lần tranh tài này nhất định bọn họ sẽ toàn lực ứng phó, phấn đấu quên mình. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh đội tuyển bên còn lại. Bạn xem hắn lẻ loi một mình, nghiêng người dựa vào khung cửa, miệng ngậm một điếu thuốc. Tuy lửa đã cháy đến mông, thế nhưng khí phách duy ngã độc tôn vẫn không thay đổi. Sau đó chính là bước vào hiệp một của hai bên. Bạn xem đội tuyển phá bỏ và Rời Đi nơi khác cầm gậy bóng chày xông tới đối thủ, tin tưởng dưới một gậy này có thể làm cho đối thủ mất đi sức chiến đấu. Không có biện pháp, ai bảo đội tuyển bên Phá Bỏ và Rời Đi nơi khác nhiều người như vậy, sau một phút trận đấu có thể phân ra thắng bại. Phanh, Diệp Lăng đá ra một cước vào tên cầm đầu, trực tiếp tạo ra một con đường giữa đám đông toàn đối thủ. Tên cầm đầu lưng hùm vai gấu kia vậy mà trực tiếp theo đường này bay ra, đập trúng vào đám người. Một đám nát rượu ăn cơm mềm đều cút cho lão tử. Người nào còn dám xông vào cửa viện của tôi, tiểu gia tôi sẽ bẻ gãy hết xương của hắn. Diệp Lăng quăng ra một câu như vậy, liền xoay người đi vào viện. Trong mắt Lưu Kiệt âm thầm xuất hiện sát cơ. Bình tĩnh lúc đầu bây giờ cũng đã xuất hiện một chút lo lắng. Chương 173. Cầm 100 triệu. Toàn bộ thành phố Đông Hải, Lưu Kiệt gần như hoành hành không chút trở ngại nào. Trà gã ổn định đè trên đầu của Mạc Bí Thư. Con trai của ông ta tranh đấu mấy lần với gã cũng rơi xuống thế hạ phong. Nhưng hôm nay, vậy mà lại nếm trái đắng bên trong viện mồ côi nhỏ nhoi này, làm cho lòng Lưu Kiệt không khỏi hừng hực lửa giận. Tên đàn ông mặt sẹo đứng ở bên cạnh Lưu Kiệt nhìn thấy sắc mặt Lưu Kiệt tái xanh, nhất thời hét lớn. Một đám phế vật, phá cửa cho tao, cắt đứt chân nó. Máy đào đâu, phá viện mồ côi này cho lão tử. Sau khi tên đàn ông mặt sẹo nói xong, hung hăng đi tới cửa viện mồ côi. Ồ, vài tiếng động cơ trầm thấp vang lên, hai máy đào chậm rãi chạy tới gần viện mồ côi, giơ cao gầu đầu xúc lên, tùy thời đều chuẩn bị đập xuống. Tên đàn ông mặt sẹo dữ tợn đi tới cửa viện mồ côi, một cước đá tung cửa ra, giơ cao gậy bóng chuyền trong tay lên, vừa muốn mở miệng mắng, thì trong mắt của gã xuất hiện hình ảnh cục gạch đang ngày càng lớn ra. Ba, cục gạch này trực tiếp nện vào khuôn mặt của gã đàn ông mặt sẹo, lực lượng to lớn trực tiếp nện gãy mũi của gã, máu mũi chảy xuống ào ào, miệng cũng bị gãy hai cái răng vàng. Ô, lão tử làm thịt mày! Tên đàn ông mặt sẹo che miệng cao giọng quát, thân hình cũng không ngừng rút lui về phía sau. Phía sau tên đàn ông mặt sẹo là mười mấy tên đàn em sắc mặt dữ tợn, cầm gậy bóng chày, giơ cao gậy bóng chày hung hăng vung lên, mang theo tiếng gió, giết tới chỗ của Diệp Lăng. Diệp Lăng biến sắc, lạnh lùng cười, thân hình nhất thời vọt mạnh tới, tốc độ cực nhanh, giống như là một ma quỷ, trong nháy mắt liền tới gần một tên côn đồ. Tên gia hỏa không biết sống chết, coi lời của ông đây là gió thoảng bên tai đúng không? Diệp Lăng hét lớn, đá ra một cước, trực tiếp đạp bay tên côn đồ đó. Tên côn đồ bị đạp nặng khoảng 90 kg, người bình thường đừng nói đạp bay gã, chính là đánh ngã cũng rất khó khăn. Vì vậy, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện một màn rung động. Lúc tên côn đồ bị đạp bay còn chưa rơi xuống đất, cả người Diệp Lăng nhẹ nhàng giống như một con diều hâu bay bổng lên, điểm mũi chân một cái trực tiếp đá vào bụng của tên côn đồ đang bay kia. Mà tên côn đồ 90 kg trực tiếp mạnh mẽ rơi xuống, đập ngã một tên côn đồ khác đang ngây người. Ngược lại thì Diệp Lăng, thân hình đang đứng trên không, bỗng nhiên chuyển một cái, vặn vẹo 180 độ, đôi chân dài có lực bỗng nhiên đào qua, lực lượng to lớn trực tiếp đánh qua, làm cho phạm vi 2 mét xung quanh Diệp Lăng không còn một bóng người. Diệp Lăng đứng ở chính giữa bọn côn đồ, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua đám côn đồ đang ngẩn người giơ cao gậy bóng chày. Từng tên côn đồ đang giơ gậy bóng chày lên đều theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Quá mạnh rồi, quả thực tên gia hỏa này không phải là người, giống như vai nam chính trong phim điện ảnh Hồng Kông, mang theo vầng sáng kiêu ngạo. Ồ, bọn mày nhìn lung tung cái gì đó, nhanh đánh chết nó cho tao. Tên đàn ông mặt thẹo vừa mới gào thét xong, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như đao, làm cho tên đàn ông mặt sẹo ngẩn người. Chẳng qua cũng ngay trong nháy mắt này, mười mấy tên côn đồ nâng cao gậy bóng chảy, cắn răng phát lực, gậy bóng chảy trong tay hung hăng đánh xuống. Ba, mười mấy tên côn đồ đều dùng tất cả sức mạnh, nhưng điều làm cho bọn chúng kinh ngạc chính là lúc gậy bóng chảy đập xuống, vậy mà trực tiếp nện xuống mặt đất. Chấn một cái, làm cho gan bàn tay của bọn họ tê dại. Người đâu? Một người sống sờ sờ, sao bây giờ đã không thấy tăm hơi nữa? Nhưng mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lạnh vang lên, là Diệp Lăng. Lúc này hắn đang đứng ở trước mặt tên đàn ông mặt dẻo, gương mặt hững hờ, vẻ mặt khinh thường. Nói đi, mày muốn làm gì? Diệp Lăng lạnh lùng nói. Tên đàn ông mặt sẹo cảm thấy lạnh lẽo, sau đó lập tức sinh ra một nụ cười miễn cưỡng. Ôi, chỉ là đùa giỡn thôi, lòng dạ người anh em này đừng hẹp hòi như thế chứ, không biết chỉ là đùa giỡn sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ồ, đùa giỡn sao? Vậy thì tốt thật, tôi đây cũng rất thích đùa. Vừa nói xong, một tay Diệp Lăng trực tiếp xách tên mặt sẹo lên, cánh tay phải bỗng nhiên dùng sức, một tên đàn ông 50kg vậy mà trực tiếp bị Diệp Lăng ném ra ngoài. Tên mặt sẹo bay giữa không trung, giống như là một con gà con, trực tiếp đập trúng đầu xúc đang giơ cao kia của máy đào, chỉ nghe tiếng gãy xương răng rắc vang lên. Tên đàn ông mặt sẹo gào khóc rơi xuống đất. A! Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Người dân ở những nhà ngang xung quanh kích động không có gì sánh được. Cái này mới gọi là anh hùng. Có lẽ hắn thực sự là người có thể dẫn dắt chúng ta đi đến ánh sáng, nâng giá tiền bồi thường lên cao nhất. Diệp Lăng vỗ tay một cái, bước chân đi đến chỗ Lưu Kiệt, mặt mày tái xanh, đang đứng bên cạnh xe, nhìn Thái Tử Gia không ai bị nổi kia, không khỏi cười châm chọc, hoặc là lấy ra 50 triệu, hoặc là cút. Diệp Lăng lấy ra một điếu thuốc châm lửa đốt, ngậm vào miệng. Lưu Kiệt ngẩn người, cười lạnh, ở thành phố Đông Hải này, lúc nào hắn ta lại bị uy hiếp như vậy? Bàn về khí thế cũng không thể thua. Lưu Kiệt lấy một điếu tiểu gấu mèo từ trong túi ra. Thuốc lá này vốn không bán trên thị trường, là năm trước cha của hắn ta đặc biệt cung cấp cho hắn. Diệp Lăng nhìn thấy hành động này của Lưu Kiệt, không khỏi nở nụ cười. Đang khoe khoang cái gì với tiểu gia tôi? Giả trang cái gì mà sói vẫy đuôi to? Cầm một điếu tiểu gấu mèo là trâu bò rồi sao? Đến, ném thử thuốc lá của tôi. Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối là có tinh thần hơn tiểu gấu mèo này. Vừa nói xong, Diệp Lăng trực tiếp cướp tiểu gấu mèo trong miệng của Lưu Kiệt ném xuống đất. Sau đó cầm điếu thuốc của mình nhét vào miệng của Lưu Kiệt. Có thể là chưa từng hút qua loại thuốc lá rẻ tiền như vậy. Cũng có thể là bị làn khói thô ráp của thuốc lá làm cho sặc. Lưu Kiệt kịch liệt ho vài tiếng. Mà đứng ở phía sau Lưu Kiệt là một thanh niên có bộ dạng như công tử nhà giàu. Nhất thời giận dữ, mày thật to gan, mày biết đây là ai không? Anh đây là con trai của thị trưởng Lưu đấy. Con trai của Lưu thị trưởng sao? Có quan hệ gì với cậu? Cậu ở đây kêu gọi to như vậy để làm gì? Giống như một con chó. Cậu khoan hãy nói, cậu làm một con chó săn thật là xứng trước đấy. Diệp Lăng khinh thường nhìn thanh niên. Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn âm trầm như trước, trong mắt lại bao trùm cơn tức nồng đậm. Việc kinh doanh của chúng tôi cũng hy vọng hòa khí sinh tài. Cậu ra giá đi, không quá giới hạn, tôi sẽ cho cậu. Ồ, Lưu Đại Công Tử, hiện tại biết hòa khí sinh tài rồi sao? Vậy vì cái gì anh lại gọi nhiều người đến như vậy? Lại gọi tới hai máy đào, đây là anh tới hòa khí sinh tài với tôi sao? Anh không phải là Đại Công Tử sao? Không phải phía sau anh còn có một con chó săn sao? Tôi đây muốn 50 triệu, chắc giá này sẽ thâm qua phần của anh một chút. Như vậy đi, để tỏ lòng tôn kính với anh, 100 triệu, trong vòng 3 ngày mang đến cho tiểu gia tôi, không lấy ra được thì cút. 100 triệu, Lưu Kiệt hít một hơi sâu, mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, người anh em hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng, bình thường tiểu gia tôi làm rất nhiều chuyện quá đáng, chuyện hôm nay vẫn chưa tính là quá đáng đâu. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nói xong, Diệp Lăng nâng bàn tay lên, vỗ nhẹ trên khuôn mặt của Lưu Kiệt vài cái. Nhớ kỹ lời của tôi, 100 triệu. Dứt lời, Diệp Lăng đi tới gần khu nhà dân, ngồi bên cạnh một chiếc Maserati, đã sớm đợi ở đó ngây ngang và đi, biến mất ở trong mắt của mọi người. Sắc mặt Lưu Kiệt như gan lợn, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hắn ta nở nụ cười, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đi, tra thử tên này rốt cuộc có bối cảnh gì, tao muốn nhìn xem, ở thành phố Đông Hải này, người nào dám đấu với tao, rốt cuộc là cái dạng gì. Lưu Kiệt cười nói, trong mắt là tinh quang lập lòe. Chương 174. Bởi vì ca tự tin. Nhìn Diệp Lăng nghênh ngang mà đi, Lưu Kiệt hận không thể lập tức vận dụng tất cả quan hệ của hắn để đánh chết tên khốn dám đánh lên mặt hắn ta. Đúng, chỉ có giết chết mới có thể cởi bỏ mối hận trong lòng gã. Nếu không, Lưu Kiệt không thể phát tiết được phẫn nộ trong lòng. Lưu Thiếu, xem mà tên tiểu tử kia ngồi hình như là của Tổng tài Hoa Mỹ Trầm Nguyệt Tâm. Bên cạnh Lưu Kiệt, chó săn kia nhỏ giọng nói, đôi mắt vẫn nhìn nơi ô tô rời đi. Lưu Kiệt ngẩn người. Trầm Nguyệt Tâm là cô gái được khen là kỳ tài nghìn năm khó gặp, ngay cả cha mình cũng khen ngợi tán dương không dứt miệng. Có thể tên khốn đáng chết kia không phải bởi vì chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác, mà là bởi vì Trầm Nguyệt Tâm. Lưu Kiệt xoay cổ cười dữ tợn. Trầm Nguyệt Tâm cho tới bây giờ là đối tượng Lưu Kiệt theo đuổi. Trong lòng Lưu Kiệt ít nhiều cũng có một tia biến thái, vốn không cho phép kẻ nào đến gần nữ thần trong lòng hắn ta. Mấy năm trước, không biết có bao nhiêu người bày tỏ với Trầm Nguyệt Tâm, lại lặng yên biến mất ở thành phố Đông Hải này, táng thân dưới đáy sông. Đây đều là việc Lưu Kiệt làm ra. Nói đến đây, Lưu Kiệt trực tiếp ngồi vào trong xe rời đi. Trò khôi hài phá bỏ và rời đi nơi khác cứ như vậy là kết thúc. Dứt khoát nhanh chóng, vào lúc người ta xem chưa đã thèm, đã đột nhiên dừng lại, giống như đang ăn cá một cách ngon lành thì bị mắc xương cá, tương đối không thoải mái. Các hàng xóm láng giềng, xem ra chúng ta cũng không cần phải đánh ra, bọn họ cũng không đáng sợ như vậy. Vì lợi ích của chúng ta nhất định phải kiên trì tới cùng. Bên trên một ngôi nhà ngang, một người đàn ông giơ cao tay điên cuồng hét lên. Mấy chục người ở nhà ngang xung quanh đều vội vàng phụ họa. Bọn họ cũng biết dựa thế, lấy thế của Diệp Lăng vừa mới rời đi, hy vọng có thể uy hiếp được Lưu Kiệt. Một đám người điên cuồng vọt xuống, trong tay xách sẻng, chổi, các loại vật dụng trong nhà có thể làm vũ khí ra. Lưu Thiếu, làm sao bây giờ? Chó săn ghé vào cửa sổ bên cạnh nhìn rồi hỏi Lưu Kiệt. Sắc mặt Lưu Kiệt lạnh lùng, muốn thu được lợi ích tương đối, phải có thực lực. Nói xong, cửa sổ xe chậm rãi nâng lên. Thanh niên chó săn cười lạnh khoát tay áo, tên mặt sẹo được người nâng dậy che miệng rống to. Bên cạnh mười mấy tên côn đồ cầm gậy bóng chày chạy tới đoàn người đang lao ra kia. Xông lên, vì lợi ích của chúng ta, vì công bằng, phấn đấu. Người đầu tiên lao xuống là một người đàn ông đeo kính, một mắt có bộ dạng nịnh nọt. Trước kia gã chủ trương chống lại, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người hàng xóm bị ngộ thương, gã lại có chủ trương ký vào hợp đồng. Nhưng hôm nay, nhìn Diệp Lăng gây ra chuyện vừa rồi, trong nháy mắt gã lại trở thành người phản kháng vĩ đại nhất. Ba, một gậy bóng chày liền làm cho gã đàn ông này nằm úp xuống đất, con mắt đeo kính cũng bị rớt xuống sống mũi. Tiểu gia tao, để cho mày hung hăng này, dám lấy cục gạch đánh đại ca tao. Giờ gậy bóng chày hung hăng đạp lên đùi gã đàn ông. Tên côn đồ không ngừng mắng chửi. Gã đàn ông đeo kính một mắt trống to, không phải là tôi đánh, là viện trưởng viện mồ côi kia đánh. Nói nhảm, lão tử biết, nhưng lão tử đánh không lại hắn, cho nên tìm mày, có ý kiến gì không? Tên côn đồ hung ác nói. Gã đàn ông đeo kính một mắt vội vàng lắc đầu, nói không dám. Trong lòng của gã đang hy vọng hàng xóm nhiều năm sẽ cứu gã. Nhưng khi gã quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện một đám hàng xóm đứng cách đó không xa đang lạnh nhạt nhìn mình. Sách, sách, anh xem đi, đây chính là con sâu rầm rầu nồi canh, muốn công phu sư tử ngoạm, anh nói có phải rất ghê tởm không? Đúng vậy, chúng ta cũng không nên chọc hắn, công ty người ta cũng không dễ dàng, chỉ cần bồi thường thì tốt rồi. Gã đàn ông đeo kính một mắt ngần người, nhất thời phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Nhóm hàng xóm này thật dối trá. Có đôi khi, sự thực chính là hiện thực tàn nhẫn. Muốn có bao nhiêu lợi ích thì bạn phải có sức mạnh tỷ lệ thuận với nó. Trên chiếc Maserati đang chạy nhanh, Diệp Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm bàn tay trắng nõn của Trần Nguyệt Tâm để lên trên đùi, cúi đầu hôn một cái. Xách, xách, cảm giác được chạm vào tay này quả thực là quá sung sướng. Khuôn mặt Trần Nguyệt Tâm đỏ bừng. Anh là heo à? Lấy móng heo của anh ra. Ai nha, đều là vợ chồng già cả, còn xấu hổ gì? Diệp Lăng vừa nói, vừa dùng tay sờ lên đùi non tìm kiếm. Đột nhiên thân xe vặn một cái, Diệp Lăng kém chút nữa bị văng ra ngoài, sợ hãi, vỗ ngực. Em muốn mưu sát chồng à? Anh đàng hoàng một chút cho em, nếu không em sẽ nói cho các chị em, buổi tối anh đừng có nghĩ được lên giường của ai. Trong người tâm cắn răng nói, Diệp Lăng lẩm bẩm, tiền không cho anh, xác cũng không cho anh sống còn có ý nghĩa gì đây? Các em chờ đi, ngày nào đó tiểu gia anh luẩn quẩn trong lòng, liền nhảy lầu tự sát, cho các em trở thành quả phụ thủ tiết mà sống. Diệp Lăng hung tợn nói, trong người tâm nhất thời vui vẻ, Diệp Lăng, nếu anh là đàn ông thì hãy đến tòa cao ốc tài chính nhảy xuống ngay đi. Buổi tối hôm nay em liền cởi sạch ở trên giường chờ anh. Chẳng qua không cho phép bay, cũng không cho phép dùng linh lực. Gì đây? Vậy tiểu gia không phải té chết à? Diệp Lăng lẩm bẩm. Trọng người tâm khinh thường, anh không phải là muốn chết sao? Tiểu gia anh phải trông chừng mấy cô gái như hoa như ngọc các em. Anh không thể chết, người nào chết người đó là kẻ ngu. Diệp Lăng cười hi hi. Diệp Lăng... Trầm Nguyệt Tâm cười khổ lắc đầu. Từ khi biết Diệp Lăng, hắn chưa bao giờ đứng đắn cả, giống như là một tên lưu manh, không thể đảm đương việc gì. Buổi tối cùng em ra ngoài. Trầm Nguyệt Tâm nói, ánh mắt Diệp Lăng sáng ngời. Vợ, muốn làm loại chuyện đó chúng ta liền về nhà, đi khách sạn thì quá tốn rồi. Cút đi, em muốn anh đi dự một bữa tiệc với em, bản thân em không muốn đi. Hơn nữa anh cũng nên từ từ thích ứng với cuộc sống như thế đi. Dù sao thì cũng là tài sản mười mấy tỷ của anh. Trầm Nguyệt Tâm tức giận nói. Diệp Lăng nghe đến đó liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, mười mấy tỷ ở chỗ nào? Em gặp qua tỷ phú nào hút loại thuốc 5 đồng một gói chưa? Em gặp qua tỷ phú nào mang giày giả của Adidas mười mấy đồng sao? Diệp Lăng hung ác nói, ngày hôm qua không phải đã mua cho anh một món Simex, một món Sami rồi sao? Trầm Nguyệt Tâm nghi ngờ phản bác. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nở nụ cười khổ. Thì ra lão tử thật đúng là tỷ phú 10 tỷ. Anh cũng có món sơ mi chính phẩm. Đi, mua quần áo cho anh, miễn cho buổi tối hôm nay làm cho em mất mặt. Trầm Nguyệt Tâm dẫm chân ga một cái, động cơ vang lên ầm ầm. Maserati phóng đi thật nhanh. Trong một cửa hàng quần áo nam xa xỉ, Diệp Lăng rất không tự nhiên, mặc một bộ âu phục màu đen. Bên trong cũng là áo sơ mi màu đen, vô cùng vừa vặn, chân mang một đôi giày da sáng bóng. Thế nào cứ cảm giác mình là một tên hề vậy? Diệp Lăng rất không tự nhiên rồi nói. Mỹ nữ phục vụ cười nói, tiên sinh, bộ âu phục này rất hợp với khí chất của ngài. Tôi dám nói người khác nhìn thấy ngài mặc bộ vest này sẽ cảm thấy ngài đẹp trai nhất. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời giả vờ nghiêm túc, lôi kéo áo. Biết vì sao cả đẹp trai không? Người phục vụ mê mẩn lắc đầu. Thân hình Diệp Lăng bỗng nhiên nghiêng người, dựa gần vào mỹ nữ phục vụ, tà tà cười nói, bởi vì ca tự tin. Chương 175. Người trong đồng đạo. Maserati màu trắng giống như một đạo u linh dừng ở cửa khách sạn Đông Hải. Khách sạn Đông Hải có lịch sử đã lâu, tồn tại khoảng 100 năm. 100 năm trong dòng lịch sử dài kia không được gọi là cái gì, nhưng đối với một khách sạn mà nói thì lại có một ý nghĩa khác. Diệp Lăng, anh chuẩn bị xong chưa? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng sững sờ, đương nhiên biết Trầm Nguyệt Tâm nói cái gì. Trầm Nguyệt Tâm nói đến là một xã hội nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, nhưng thực tế lại rất lộn xộn dơ bẩn. Nơi đó tràn đầy quyền thế, tiền tài, mỹ nữ xa xỉ, nhưng cũng ti tiện, độc ác cùng với lừa gạt lòng người. Chẳng qua Diệp Lăng biết sợ sao? Đằng một chân đạp xuống đất. Đêm này, Diệp Lăng mặc bộ âu phục màu đen, làm cho hắn giống như vương tử của bóng tối. Khí chất cùng vẻ ngoài làm cho người khác phải khen ngợi. Ba ba, ba. Ánh đèn, máy ảnh rực rỡ chói mắt, Diệp Lăng rất thản nhiên. Trận thế này được tính là gì? Quá nhỏ rồi. Bữa tiệc tối hôm nay là bữa tiệc từ thiện, là hoạt động trợ giúp một viện mồ côi. Trong đó sẽ bán đấu giá một ít đồ vật gì đó, số tiền đấu giá sẽ quyên hết cho viện mồ côi đó. Mà trong vòng xã giao này, Trầm Nguyệt Tâm rất rõ ràng là một công chúa nổi tiếng. Cô rất tự nhiên khoát tay Diệp Lăng, thân thể hơi tựa vào Diệp Lăng. Phóng viên đứng ở hai bên đều cảm thấy choáng váng. Đây chính là Trầm Nguyệt Tâm. Trong vòng này nổi danh là công chúa lạnh lùng, cao ngạo, lạnh nhạt. Bình thường ngay cả một chuyện xấu cũng không có. Hôm nay sao lại... Diệp Lăng, anh sẽ vĩnh viễn ở cùng em sao? Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng thì thào, giọng nói lại có chút kích động. Diệp Lăng nắm thật chặt tay Trầm Nguyệt Tâm. Hắn biết có lẽ Trầm Nguyệt Tâm đang nhớ đến cha mẹ đã chết đi, kích thích làm lòng cô đau nhức. Yên tâm, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Giọng điệu Diệp Lăng kiên định, ánh mắt như đao. Hai người bình thản bước vào cánh cửa xoay tròn, bỏ mặc phóng viên cùng ánh đèn máy ảnh bên ngoài, tiến vào thang máy, đi đến tầng 5. Tầng 5 có một phòng lớn dùng để tiếp khách, là địa điểm tổ chức bữa tiệc hôm nay. Lúc hai người đi ra khỏi thang máy, toàn bộ người trong phòng tiếp khách rậm rạp, chẳng chịt đều bị hai người hấp dẫn. Người mà Trầm Nguyệt Tâm đang rút vào trong lòng là ai? Lúc trước mấy loại bữa tiệc kiểu này không phải đều là Trầm Nguyệt Tâm tới một mình sao? Đứng trong phòng này đều là tinh anh, nhân tài kiệt xuất của các ngành nghề. Mỗi người đều khôn khéo cực độ, nhưng trong số bọn họ cũng không thiếu người theo đuổi Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm đại biểu cho cái gì? Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, lại nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Hòa Mỹ, đạt được Trầm Nguyệt Tâm không chỉ có thể hoàn thành dục vọng chinh phục mạnh mẽ trong lòng đàn ông, càng có thể đạt được tập đoàn Hoa Mỹ giàu bằng một cái nước. Trầm Nguyệt Tâm nhìn đại sảnh, lặng ngắt như tờ, nhìn khắp bốn phía, trông con người xinh đẹp là sự uy nghiêm, không thể mạo phạm. Hắn là Diệp Lăng, là người đàn ông của tôi. Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi nói, người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm. Giờ phút này, Diệp Lăng ưỡn ngực, sống lưng. Đúng vậy, bây giờ mình là người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm. Là người đàn ông của cô, bất luận như thế nào cũng không thể làm cô mất mặt. Nghe xong những lời này, trong lòng vô số người đều rung động. Người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm đại biểu cho cái gì đây? Đại biểu cho phía sau của một tập đoàn Hoa Mỹ khổng lồ, cuối cùng đã xuất hiện nam chủ nhân. Đây chính là tài sản trăm tỷ khổng lồ. Giờ phút này, tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào tên gia hỏa có bộ dạng tuấn tú kia. Nói không chừng, về sau ở trên chiến trường thương giới sẽ xuất hiện một con chim ưng hô mưa gọi gió. Có lẽ hiện tại nên bắt đầu dò xét rõ ràng tên gia hỏa này vì sự tính toán sau này. Diệp Lăng nhẹ giọng nói với Trầm Nguyệt Tâm. Sao anh lại cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn anh có chút thay đổi, giống như hồ ly nhìn gà con vậy? Trầm Nguyệt Tâm nở nụ cười hớn hở. Bởi vì hiện tại anh đang đứng ở độ cao này. Đúng vậy, Diệp Lăng đứng ở độ cao này. Lấy thân phận là người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm, đứng trên đỉnh phong, đủ để làm cho vô số người nhìn lên. Nhưng anh lại không thích nơi này. Diệp Lăng nhún vai. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Em cũng không thích nơi này, nhưng đây là nơi những kẻ mạnh sinh tồn, tràn đầy sự dối trá, nhưng lại có vô số người đập bể đầu, cũng muốn chui vào đây. Sau đó Trầm Nguyệt Tâm mang theo Diệp Lăng đi chào hỏi các lão tổng của các tập đoàn. Khách tới hôm nay không chỉ là lão tổng của các công ty mà còn có chính khách, xem như là bữa tiệc thượng lưu của thành phố Đông Hải. Hắc, nếu như hiện tại ở đây xuất hiện một đám tội phạm, vậy thành phố Đông Hải này sẽ náo nhiệt. Diệp Lăng cười, hi hi. Trầm Nguyệt Tâm trợn mắt với Diệp Lăng. Nếu như bây giờ thật sự tới một đám tội phạm, sợ rằng ra đầu cục trưởng cục công an của thành phố Đông Hải cũng phải bị lột miếng ra. Nếu như người ở bên trong này xuất hiện vấn đề, đây chính là chuyện lớn. Lúc này, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm, chủ động bắt tay Diệp Lăng cười nói, xin chào Diệp thiếu gia, tôi là Lưu Kiệt. Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, thực đúng là không phải oan gia thì không gặp. Diệp Lăng móc lỗ tai thản nhiên nói, thế nào Lưu đại công tử, chẳng lẽ lại đuổi tới nơi này muốn dỡ bỏ viện mồ côi của tôi? Diệp thiếu nói gì vậy? Không nghĩ tới viện mồ côi nho nhỏ kia lại là tàng long ngọa hổ. Nếu như Diệp thiếu sớm nói ra thân phận của mình, Lưu Kiệt tôi sao có thể phái người đi quấy rối Diệp thiếu như vậy? Lưu Kiệt vẫn giữ nụ cười rồi nói, Lưu đại công tử à, cũng đừng nói như thế, tôi còn phải mời Lưu đại công tử tha cho tôi một mạng đây. Viện mồ côi nho nhỏ kia của tôi cũng không thể chịu được sự hành hạ của anh. Diệp Lăng bĩu môi cười nói. Lưu Kiệt lắc đầu, Diệp thiếu thật là hài hước. Kết thúc bữa tiệc, chúng ta lại trò chuyện tiếp. Nói xong, Lưu Kiệt gật đầu với Trầm Nguyệt Tâm rồi rời đi. Lưu lại Diệp Lăng nhún vai. Nơi này thật khó chịu. Anh đi ra ngoài hít thở không khí, hút điếu thuốc. Diệp Lăng hít một hơi. Ở bên trong nơi này quả thật là bị đè nén. Toàn bộ đều là một ổ hồ ly. Có tiểu hồ ly, có cáo già. Người thiện lương, không có đầu óc như mình, đã định trước không có cách nào sinh tồn ở đây. Diệp Lăng thở dài thật sâu. À, xem ra người lương thiện như mình đây nhất định sẽ bị phần tử xấu khi dễ. Chẳng qua nghĩ đến chỗ này, sắc mặt Diệp Lăng lại âm trầm xuống. Tên Lưu Kiệt hỗn đản, vừa rồi lúc nói chuyện cũng dám nhìn lén ngực vợ người ta. Thực sự là thúc thúc, có thể nhịn, nhưng thím không thể nhịn mà. Dù thím có thể nhịn được, nhưng đại gia đây không thể nhịn được đâu. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên hắn cười một tiếng, đi tới bãi đỗ xe. Diệp Lăng bắt đầu đánh giá xung quanh. Đột nhiên trong mắt của hắn lóe sáng. Rốt cuộc tìm được xe Audi của Lưu Kiệt. Diệp Lăng trộm một cái nĩa sáng bóng từ trong bữa tiệc, cúi người xuống trực tiếp dùng sức đâm vào lốp xe Audi. Roạt roạt, lốp xe nhất thời xì khí ra. Diệp Lăng cười hì hì. Trong lúc bất chợt hắn nghe được tiếng lạp lạp lạp, rất là kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời ngây người. Ở bên cạnh Diệp Lăng, một chàng thanh niên đang tùy ý phun vòi nước vào nửa thân dưới của chiếc xe Audi ở đối diện, mà hắn nhìn thấy hành động của Diệp Lăng cũng sợ ngây người. Người trong đồng đạo à? Diệp Lăng nhất thời vui mừng. Kính thưa các bạn, tập 35 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Các bạn nghe chuyện xong, có ý kiến gì, có suy nghĩ như thế nào, đừng quên để lại phần comment ở bên dưới của video này nhé. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng ở trong bữa tiệc thượng lưu này sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 36 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.